Điện Vương ở rể, chương 15:15, Kiều gia cạn tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Đông hơi bất ngờ, cũng đứng dậy mở cửa, cả người vừa mới được thanh tẩy có chút thoải mái hơn em. Tìm anh, có việc, cũng không có gì, chỉ là tôi muốn đưa cha hội họp với Kiều gia. Kia, không thể cùng anh ăn tối. Anh, thật ra Kiều Lệ Mi cũng không rõ tại sao, nhưng Kiều gia lại yêu cầu chỉ muốn Kiều Lượng Nguyên cùng Kiều Lệ Mi có mặt. Cha cô nghe được người nhà mời mình thì vô cùng vui vẻ, vô tư đáp ứng. Cô cũng khá khó xử, suy cho cùng Diệp Đông vẫn là chồng cô. Không sao, dù sao ở Kiều gia kia anh cũng không là gì, đi cũng khiến mọi người thêm không vui thôi. Kiều Lệ Mi hơi bối rối, cô quả thực không muốn gặp những người giả nhân giả nghĩa ở Kiều gia kia, nhưng cha cô thì lại luôn tin vào tình thân của họ. Cô thực sự cũng không còn cách nào khác, nét mặt Kiều Lệ Mi có chút bất đắc dĩ. Diệp Đông dường như sau khi tiếp nhận tu luyện thì mọi giác quan đều nhạy bén hơn, chỉ cần nhìn qua anh cũng cảm nhận được Kiều Lệ Mi là không cam tâm mà đi. Bản thân Diệp Đông cũng vô cùng khó hiểu, Kiều gia kia cần gì ở họ chứ? Tình thân, anh không tin, bao năm qua anh nhìn vào mắt, thái độ từng người Kiều gia đối với anh, đối với cha con Kiều Lệ Mi. Cẩn thận, Diệp Đông cũng không tiện nhiều lời, anh cũng không thể ngăn cản cô cùng cha đến đó. Nhưng trong lòng anh cũng có dự cảm bữa cơm này có lẽ là hồng môn yến của Kiều gia. Còn về mục đích anh đã để Thường Thuận điều tra một chút, suy cho cùng cha con Kiều Lệ Mi nhiều năm qua cũng xem như ân nhân của anh và mẹ anh. Đã có ân thì nên báo, huống hồ, Kiều Lệ Mi cũng xem như là vợ anh. Trong phút chốc anh cảm thấy việc chồng bảo vệ vợ cũng là điều đương nhiên, rất nhanh Diệp Đông hơi lung túng nhìn Kiều Lệ Mi như tỉnh lại. Anh, đi thăm mẹ, có việc cần cứ gọi anh. Nói xong Diệp Đông nhanh đóng cửa bỏ đi ra ngoài, Kiều Lệ Mi hơi sững sờ, dù sao thì thái độ Diệp Đông thật khó hiểu. Có lẽ nào lại không vui hay tự ti? Chấm, Kiều Lệ Mi thầm nghĩ có lẽ sau này nên hạn chế làm Diệp Đông cảm thấy bản thân vô dụng mới được. Rất nhanh đến tối, Kiều Lệ Mi cùng Kiều Lượng Nguyên đã đến nhà hàng Vĩnh Thủy. Trong phòng riêng đã đặt trước, một nhà Kiều gia ngồi ở bàn ăn, thức ăn lần này đều là món mà Kiều Lệ Mi cùng Kiều Lượng Nguyên thích. Kiều Lệ Mi hơi nhíu mày trong lòng có dự cảm không lành, còn Kiều Lượng Nguyên vui vẻ ăn uống, ai mời cũng nâng ly. Anh, dù sao trước đó em có lớn tiếng vẫn mong anh đừng chấp, sau này mọi người có thể về lại Kiều gia, một nhà cùng nhau. Kiều Phong nâng ly, vẻ mặt cười nói vô cùng giả tạo. Kiều Lượng Nguyên lại cho là thật lòng. Không, không sao, chỉ cần cả nhà hòa thuận là đủ. Nói xong cũng không chờ Kiều Phong uống đã tự mình uống cạn. Kiều Lượng Nguyên vì quá nhu nhược lại không hiểu được sự đời dối trá, chính là không ngờ được người nhà lừa dối, luôn dùng chân tâm mà đối đãi. Nhưng trong mắt đám người Kiều gia đó là ngu ngốc, ngốc hết thuốc chữa, mà đó cũng là thứ họ thích thú. Cha, đừng uống nữa, nhiều rồi. Kiều Lượng Nguyên vỗ tay con gái, muốn cô yên tâm, ông không sao. Là ông đang vui, cuối cùng Kiều gia cũng có ngày hòa thuận, ông còn đang muốn làm sao để dọn về lại Kiều gia. Suy cho cùng người nhà với nhau vẫn dễ sống hơn. Chị họ, vậy là không được. Đây là cả nhà muốn thiết đãi hai người cũng là xin lỗi hai người, phải hết mình chứ. Con xin kính bác một ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Ngọc Nhã cười nói ẩn ý, lại nâng ly mời Kiều Lượng Nguyên, cứ thế qua lại chẳng mấy chốc Kiều Lượng Nguyên đã say bí tỉ, không còn nhìn ra hình người. Chỉ động chút là gục xuống bàn, thật sự là say trong vui sướng. Kiều Lệ Mi mắt thấy cha đã không thể uống tiếp, bản thân cũng muốn kiếm cớ thoái lui, nghĩ đến chuyện dọn về lại Kiều gia lòng cô ngàn lần không muốn. Chú ba, các em, cảm ơn mọi người, nhưng cha đã say, con xin phép đưa cha về. Chị, khoan đi đã, dù sao bác có Hoàng Huy chăm sóc, em nghĩ chị nên chăm sóc người khác. Kiều Ngọc Nhã lúc này cũng không còn muốn vác lên bộ mặt giả tạo nữa, mỉm cười một cách âm hiểm. Nhìn vẻ mặt những người trong phòng. Kiều Lệ Mi trong lòng hơi lộp bộp. Ý em là, mọi người định làm gì cha tôi? Chị à, đừng loạn, bác là người thế nào Kiều gia này còn cần làm gì sao? Chị nên, lo cho chị mới đúng. Vừa nói Kiều Ngọc Nhã tiến lại gần Kiều Lệ Mi, ánh mắt vô cùng ganh tị. Xinh đẹp, mỹ nhân, tài giỏi, cũng chỉ là công cụ lăn lộn trên giường đàn ông mà thôi. Kiều Ngọc Nhã gần từng chữ. Hoàng Huy, làm gì đó, còn không ra tay nhanh đi. Vinh thiếu chờ đến sốt ruột rồi đó. Vừa dứt lời, Kiều Hoàng Huy xông đến bóp miệng Kiều Lệ Mi đổ hết một ly rượu trắng vào miệng cô. Vì Kiều Hoàng Huy đổ quá nhanh, Kiều Lệ Mi sặc sụa ho khan dữ dội. Các người, làm gì? Kiều Lệ Mi bị ép nuốt hết ly rượu, vừa ho vừa hét lên. Chị nghĩ xem, đây là kiểu gì muốn tốt cho chị nha. Tên phế vật kia không giúp chị, Vinh Vĩ giúp chị. Ly rượu kia chứa lượng lớn thuốc kích dục, chị. Có lẽ nên nghĩ cách làm sao lăn lộn trên giường cùng Vinh Thiếu cho tốt. Ít nhất đó là điều chị có thể giúp cho Kiều gia. Nhìn gương mặt ửng đỏ của Kiều Lệ Mi, Kiều Ngọc Nhã cũng không ngại nói thẳng. Các người lừa gạt cha tôi, lừa gạt tôi. Đều là người Kiều gia, sao các người làm vậy? Khụ khụ, Kiều Lệ Mi bật khóc, cô không ngờ đều là người Kiều gia họ lại có thể làm như thế với cô. Lệ Mi, cháu chính vì mang họ Kiều, là người Kiều gia. Đây là vì lợi ích Kiều gia, xem như đây là chuyện cháu nên làm. Cứ phục vụ Vinh Vĩ cho tốt, ngày sau cậu ta vui vẻ cháu cũng được lợi. Còn hơn ở bên cạnh tên vô dụng kia, chú ba, chú, Kiều Phong cũng không muốn nghe thêm. Hoàng Huy, nhanh đưa nó đi. Dứt lời, Kiều Hoàng Huy đã vác Kiều Lệ Mi đi ra xông thẳng lên tầng cao nhất của nhà hàng Vĩnh Thủy. Phải biết nhà hàng cao cấp luôn có phòng riêng nghỉ ngơi cho khách VIP, nhất là nhà hàng như Vĩnh Thủy ra vào là tầng lớp thượng lưu. Rất nhiều tiệc rượu thâu đêm, nơi nghỉ ngơi cần chuẩn bị chu đáo. Vứt Kiều Lệ Mi xuống giường, Kiều Hoàng Huy nhanh chóng đi ra khóa trái cửa. Toàn thân Kiều Lệ Mi đau đớn, lại vô lực, trong cơ thể có luồng khí nóng mơ hồ xông thẳng ra. Cứu, tôi, Kiều Lệ Mi dùng hết sức kéo thân thể đến bên cửa, nhưng không tài nào mở được. Cả nhà có thể like hoặc CMT nhẹ cho mình có xí động lực với ạ, cách chương.